Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 ngủ vẫn là không ngủ. Canh 3, Vinh tuyển dịch bất đắc dĩ đỡ chán. Trong lúc lơ đãng liếc qua tủ quần áo phía dưới điệp lung tung rối loạn vài món quần áo. Nam nhân đối lập một chút mặt khác điệp phóng chỉnh tề quần áo. Thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt nghiền ngẫm ni tùy tay cầm quần áo cầm lên. Châm dệt sam, áo lông vũ, này đó đều không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là đều là hồng nhạt. Nam nhân khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Ngày thường như thế nào nhìn không ra nàng như vậy thiếu nữ tâm. Bất quá, xem này quần áo bộ dáng nên không có như thế nào xuyên qua. Hàng hiệu đều không có kéo xuống. Thư Trừng đi vào phòng tắm, nhìn bị kéo xuống vải bố trắng. Mạc Danh bực bội, đúng là phát dục thời điểm. Cả ngày buộc ngực, ngực buồn đến hoảng, nam nhân không tới còn hào. Hắn gần nhất nàng liền phải buộc ngực. Thoạt nhìn đến sớm một chút cùng nam nhân nói nữ tính thân phận. Mấu chốt nhất chính là này nam nhân rõ ràng đã sớm biết nàng là nữ sinh còn vẫn luôn làm bộ không? Biết, hại nàng lo lắng lâu như vậy, còn đi mua kia cái gì hồng nhạt quần áo. Nàng, thật, thực, ngại, bỏ, nói lên kia hồng nhạt quần áo. Thượng một lần xuyên qua lúc sau nàng liền đã quên ném chỗ nào vậy? Giống như, ở tủ quần áo, từ từ, Thư Trừng nhớ tới cái gì, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu nàng không có đoán sai nói, nam nhân hẳn là phát hiện quần áo tóc giả linh tinh đồ vật. Nam nhân nghe trong phòng tắm tiếng nước, yêu nhã nheo lại con ngươi, cầm lấy di động, loại này, hắc lịch sử, khẳng định muốn lưu làm kỷ niệm a. Sách, bất quá này quần áo xác thật rất đáng yêu. Không thể tưởng được này tiểu hài tử nữ trang thích loại này phong cách nha. Trên mạng, An Chi Nhược tố võ hiệp phấn cao hứng. Tân võ hiệp tạp chí xã đều công khai cho thấy An Đại Sách mới ít ngày nữa đem mặt thế. Khẳng định phía trước liền viết hảo bản thảo chỉ còn chờ tuyên bố a. An Chi Nhược tố thuần ái phấn vừa lòng. An Đại Sách mới đề mục cùng tóm tắt đều viết hảo. Khẳng định là phía trước liền có chuẩn bị a. An Chi Nhược tố huyền huyễn phấn liền không cao hứng, này thuần ái cùng võ hiệp đều có rơi xuống, kia huyền huyễn đâu, An Đại huyền huyễn các fan, ha ha ha, An Đại nói tốt bánh mì sẽ có sữa bò cũng sẽ có. Thuần ái cùng võ hiệp đều có, các ngươi phỏng chừng không diễn, vì các ngươi bi ai, cười to, quá đáng thương đi, ha ha ha ha, trở về gặm các ngươi bàn long cùng đấu phá đi. Vui sướng khi người gặp họa oa ca ca, phía trước là những người đó ở An Đại vẫn luôn không có viết thuần ái tân tác thời điểm trào phúng. Chúng ta vui sướng khi người gặp họa, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, ta dựa, các ngươi muốn hay không như vậy vui sướng khi người gặp họa. An Đại viết thuần ái tốc độ các ngươi lại không phải không biết. Không cần bao lâu các ngươi liền thư hoang. Còn có những cái đó xem An Đại võ hiệp, một tháng hai khan, tấm tác, kia cũng so các ngươi không có hảo a. Ai, thật đáng thương, này Nima có thể chọc sao? Không thể a, tuy rằng đều là An Đại phấn, nhưng là ca ca hôm nay muốn nói cho các ngươi một đạo lý. Giống các ngươi như vậy ngậm, ta một ngày đánh chết vài cái. Tới a, cho nhau thương tổn a, ngươi cho ta sợ a. Liền chưa từng có túng quá. Vì thế, một hồi đến từ An Chi Nhược tố bên trong fan chi gian trào phúng đại chiến bắt đầu rồi. An Chi Nhược tố sở hữu tác phẩm đều thích fan xem đến giờ khóc giờ cười. Ngay cả mấy cái quản sự cũng không có diễn tấu nhạc khí ha hả nhìn náo nhiệt. Bởi vì đại gia cũng chỉ là đùa giỡn chơi, ai cũng không có thật sự. Này một người dỗi một câu, bình luận khu xuất sắc vạn phần. Xôn xao, nước ấm tích ở Thư Trừng đỉnh đầu, Thư Trừng nhắm lại cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi. Đại não cao tốc vận chuyển, tức phụ nàng hôm nay là ngủ đâu vẫn là không ngủ đâu. Hết chương.